huyết bút tú tài, khá lắm đó. Sắc mặt lão đỏ lên, sát khí bốc bùng, lão cười như hét. Huyết bút tú tài, người đáng được ta khen lắm đó. Lão quát, Cửu Long hộ pháp, bắt lão cho ta. Cửu Châu đại hiệp chưa nhích động thân mình, thân phủ khai sơn, song phi khách, vô danh kiếm khách hậu duệ cùng một loạt đứng lên. Vô danh kiếm khách hậu duệ rút soạt thanh kim kiếm ra khỏi vỏ, thủ sẵn, đoạn cao giọng thốt. Huyết ma bang chủ, chiếc kiếm đảnh là vật gia truyền của dòng họ tôi. Bang chủ lấy tư cách gì mà định đoạt số phận nó như chính vật của mình? Cửu Châu đại hiệp biết gặp phải tay kình địch, vội hiệp nhau về một chỗ chuẩn bị. Nếu độc chiến thì từng người một xuất thủ, nếu quần chiến thì cả bọn liên thủ ảo ra. Thanh kiếm vũ sĩ đứng bên cạnh quan tài bỗng cao giọng hướng về Vạn Cực Thiên Tôn. Con trai tôi hẹn có một cách trưởng, có cái hẹn một trưởng với bang chủ, xin bang chủ hãy dứt khoát việc đó trước, rồi muốn gì hay muốn. Vạn Cực Thiên Tôn với tay, Cửu Long hộ pháp tạm dừng lại đó. Lão nhìn thanh kiếm vũ sĩ một thoáng, đoạn bật cười. Độc Cô Phong, con người đã chết rồi, bọn bác chủ còn biết dứt khoát làm sao nữa. Nếu ngươi muốn ta làm trò ước hẹn, thì ngươi cứ cắt đầu hắn trình ra giữa đây, ta sẽ đánh một trận cho đôi bên tròn việc. Quân hùng nhìn thanh kiếm vũ sĩ không chớp mắt, họ nghĩ không lẽ thanh kiếm vũ sĩ lại mang xác con ra để cho huyết ma bang chủ tung trưởng đánh nát. Đột nhiên từ phía hậu sảnh đường, một giọng nói trầm trầm vọng đến hội trường. Muốn cho tròn lời ước hẹn, trước hết phải mở nắp áo quan. Huyết ma bang chủ hội ý gọi thanh kiếm vũ sĩ. Độc Cô Phong, ngươi muốn bổn bang chủ phải làm cách nào? Thanh kiếm vũ sĩ lạnh lùng. Thanh kiếm vũ sĩ từ lúc sinh con không tròn bổn phận làm cha, hôm nay nó đã chết rồi. Ta sẽ thay nó lãnh giáo một trường của bác chủ, nó sẽ ngậm cười nơi âm cảnh. Quần hùng có kẻ than khẽ. Thanh kiếm vũ sĩ dù thân danh là lãnh tụ võ lâm lục kỳ, vị đất lão là địch thủ của bác chủ huyết ma bang, không khéo lão nguy mất. Ngồi nơi một góc riêng, Xích Diệp phu nhân nhìn thanh kiếm vũ sĩ không chớp mắt, vẻ mặt của bà trang nghiêm vô cùng. Sau nhận kỹ thì thấy bà có một niềm vui bí ẩn. Xích Diệp công chúa hỏi khẽ. Mẫu thân có nghĩ là thanh kiếm vũ sĩ sẽ giao thủ thật sự với huyết ma bang chủ hay không? Còn Độc Cô Thanh Tùng, mẫu thân nói là ngọc kiếm tiên cơ sinh ra chàng, điều đó có thật như vậy hay không? Ai nuôi dưỡng chàng đến lớn khôn? Xích Diệp công chúa thật tâm có cảm tình đặc biệt đối với Độc Cô Thanh Tùng, luôn luôn nàng lo lắng về chàng. Và hiện tại nàng nêu lên câu hỏi với mẫu thân, cốt xoa dịu sự thù hận của mẫu thân đối với thanh kiếm vũ sĩ. Xích Diệp phu nhân lắc đầu. Hồng Nhi, con đừng có hỏi, mẫu thân nào có biết ai nuôi dưỡng hắn đâu. Xích Diệp công chúa nói, nếu con không lầm thì Lục Vũ lệnh chủ sinh ra Bích Nhi, còn Kim Xoa giáo chủ sinh ra Độc Cô Thanh Tùng. Xích Diệp phu nhân day mặt tránh con gái. Con đừng có nói nữa, hắn là con của ai mà hắn, việc đó không liên quan gì đến ta. Ngồi bên kia đối chiếu với Xích Diệp phu nhân, ma nương cứ run run người mãi. Bà ta không hiểu là Độc Cô Thanh Tùng còn sống, bà căm hận bọn huyết ma bang vô cùng. Bọn chúng đã giết trưởng môn nhân quỷ phổ, tất nhiên bọn chúng là những kẻ tử thù của bà. Nhưng vừa lúc đó có tiếng vang nho nhỏ bên tai ma nương. Hiền muội đừng phẫn hận, sự tình trái ngược hẳn với chỗ hiểu biết của hiền muội, thứ thả rồi sẽ thấy. Bây giờ phải chuẩn bị ứng phó với biến cố sắp khai diễn, quan trọng lắm đây. Ma nương hết sức kinh ngạc, không biết ai đã dùng phép truyền âm nhập mật báo tin cho bà. Bà đảo mắt nhìn trong đám bang đổ huyết ma bang, nhận ngay ra vị ca ca của bà mà từ khi vào hội trường bà không hề để ý đến. Chỉ vì bà chú trọng đến bọn đàn chủ Cửu Châu đại hiệp và trên hết là bang chủ, chứ hàng đường chủ bà có xem ra gì. Cho nên bà không nhận ra Thích Kế Dương có mặt trong đám bang đổ. Bà vững tâm vô cùng, không còn run hẳn nữa. Huyết ma bang hừ lạnh một tiếng khi nghe thanh kiếm vũ sĩ đòi giao thủ. Lão thốt, thanh kiếm vũ sĩ, ngươi không phải là địch thủ của bổn bang chủ đâu, đừng ngông cuồng mà chết uổng đó. Rồi lão hỏi, Độc Cô Thanh Tùng chết lúc nào, chết ở đâu? Thanh kiếm vũ sĩ đáp, nó chết cách đây 3 hôm tại vùng núi loạn trong Vu Sơn, chết vì một âm trưởng tối độc. Huyết ma bang chủ lại hỏi, ai phát hiện ra thi thể của tiểu tử? Thanh kiếm vũ sĩ bịa cho dập theo lời của lãnh nhãn dung đã nói với Vạn Cực ảo nữ, tên ăn mày trẻ địa đồng, đồ đệ của địa tướng. Huyết ma bang chủ giật mình run khẽ. Bên trong hậu sảnh một âm thanh nho nhỏ vọng ra, lời nói đó vì tất đáng tin. Huyết ma bang chủ bước tới 3 bước, sắc mặt lão biến đổi liền liền. Lão gióng giả quát, Độc Cô Phong, mở nắp quan tài cho bổn bác chủ khám nghiệm chân giả. Thanh kiếm vũ sĩ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhanh sang bọn tứ kỳ và vô danh kiếm khách hậu duệ. Tất cả gặp ánh mắt ấy đồng bước gần tới trước quan tài.